Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 173, Diệp Lăng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lầu các, thần quang ẩn hiện, tinh khí tràn ngập, hiện ra một cảnh tượng náo nhiệt và hòa thuận. Bạch Liệt lại uống một chén rượu. Lúc nói đến đây, trên mặt hắn không khỏi lộ ra mấy phần đắc ý cùng hưng phấn. Mặc dù trong đoạn thời gian này hắn cũng gặp qua Doãn Mi mấy lần, thậm chí còn mang theo nàng gặp qua Diệp Lăng và không ít bằng hữu. Nhưng Doãn Mi lại một mực thận trọng mà từ đầu tới cuối luôn duy trì khoảng cách 3 trượng với hắn. Đụng cũng không đụng tới một chút. Điều này khiến trong lòng Bạch Liệt có chút sầu khổ. Nhưng nói cách khác cũng làm cho hắn nhìn thấy phẩm chất cẩn trọng tự ái của Doãn Mi. Trong lòng lại càng thích thêm nhiều. Chút khó chịu nho nhỏ gặp phải ở Vạn Đạo Yến cũng là tan thành mây khói. Dù sao lúc ấy cũng là bất đắc dĩ. Doãn Mi chỉ là bị tình thế ép buộc mà thôi. Dù sao sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ chặt đứt cánh tay mà hôm đó Cố Trường Ca đụng vào đuôi cáo của Doãn Mi. Hôm nay Doãn Mi chủ động liên hệ hắn, khiến Bạch Liệt vui mừng trong lòng. Theo hắn thấy quan hệ của hai người đang dần dần tốt lên, trở nên quen thuộc hơn nữa. Nói không chừng hôm nay còn có thể gần thêm một bước. Nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Bạch Liệt càng sâu. Hắn lấy đưa tin phù ra, nói cho Doãn Mi biết vị trí hiện tại của hắn. Vừa cười nới với mấy vị thiên kiêu trước mặt, ta để Doãn Mi trực tiếp tới tìm ta. Chư vị hẳn là sẽ không có ý kiến chứ. Nghe vậy, một đám thiên kiêu vội vàng lắc đầu cười nói. Bạch Liệt huynh nói gì vậy chứ? Sao chúng ta lại có thể có ý kiến chứ? Chúng ta sớm đã nghe danh cửu mệnh thiên nữ Doãn Mi. Nàng thế nhưng là cửu vĩ nhất tộc thiên nữ. Dung mạo tuyệt sắc, Bạch Liệt huynh có được vị hôn thê như thế. Thật sự là khiến cho chúng ta hâm mộ ghen ghét không thôi. Mà đoạn thời gian trước tại Vạn Đạo Yến, nghe nói Doãn Mi thiên nữ mặt không đổi sắc đối mặt với Cố Trường Ca. Đúng vậy a, đúng vậy a. Có can đảm đứng ra chống lại Cố Trường Ca vì Bạch Liệt huynh. Thân là đệ tử Đạo Thiên Tiên Cung lại có thể làm ra loại chuyện này. Phẩm tính của Doãn Mi thiên nữ đương nhiên không cần nhiều lời. Hỏi thế gian được bao nhiêu nữ tử có thể làm đến bước này. Chỉ một điểm này thôi đã vượt trên không biết bao nhiêu người. Nhưng hành động của Doãn Mi thiên nữ thật sự khiến cho chúng ta khâm phục không thôi. Quả thật xứng đáng là vị hôn thê của Bạch Liệt đại ca a, nghe nói như thế. Một đám thiên kiêu, bất luận nam nữ, bắt đầu mời rượu lấy lòng Bạch Liệt. Mấy câu nói đó thật khiến Bạch Liệt rất thoải mái. Tuy là nhắc đến Cố Trường Ca khiến hắn có chút khó chịu. Nhưng nghĩ đến lát nữa Doãn Mi sẽ đến, tâm tình nhỏ bé ấy cũng tự tiêu tán. Diệp Lăng ngồi một bên khác, toàn thân áo đen, khuôn mặt nhìn rất bình thường. Nhưng lại có một loại khí độ tự tin khó tả toát ra ngoài toàn thân. Ngồi giữa đám thiên kiêu A Dua nịnh hót trông có vẻ vô cùng xuất chúng. Đoạn thời gian trước, những việc xảy ra trong Vạn Đạo Yến hắn đương nhiên cũng nghe nói. Tên Cố Trường Ca kia thật sự là khinh người quá đáng. Trước mặt mọi người khiến Bạch Liệt chịu nhục nhã. Nếu không phải trong thời khắc mấu chốt, vị hôn thê Doãn Mi của Bạch Liệt đứng dậy, vì hắn ngăn cản một đợt, nói không chừng Bạch Liệt còn phải chịu sỉ nhục lớn hơn. Liên quan tới Doãn Mi, Diệp Lăng cũng đã gặp vài lần. Đích xác rất đẹp, khiến một người luôn thích mỹ nhân như hắn cũng có chút động tâm. Nhưng dù sao cũng là vị hôn thê của Bạch Liệt đại ca. Hắn cũng đoạn tuyệt tâm tư. Mặc dù hắn thích mỹ nhân, nhưng chung quy vẫn có ranh giới cuối cùng. Đương nhiên nếu như Bạch Liệt không có ở đây, vậy mấy việc như chiếu cố đại tẩu này thì lại khác rồi. Giờ phút này, Diệp Lăng chú ý tới ánh mắt nham hiểm của Bạch Liệt vừa lúc này khi nghe đến tên Cố Trường Ca. Không khỏi cười nói, Bạch Liệt lão đại sao phải quá để ý tên Cố Trường Ca kia như thế. Nói cho cùng tốc độ tu hành của hắn chẳng qua là nhanh ngươi nửa bước thôi. Khi ngươi đột phá đến phong vương cảnh trung kỳ, cần gì phải sợ hắn. Nghe vậy, Bạch Liệt cũng là cười ha ha một tiếng nói. Quả nhiên vẫn là hiền đệ hiểu ta a. Ta cũng nghĩ như vậy. Chờ ta đột phá phong hầu trung kỳ, Cố Trường Ca mạnh hơn lại như thế nào? Ta cũng không sợ hắn. Lực công kích của Bạch Hổ nhất tộc ta cũng không yếu hơn bất cứ kẻ nào. Đây cũng là niềm tin vô địch vững chắc trong lòng hắn bấy giờ. Ban đầu ở Vạn Đạo Yến tránh lui Cố Trường Ca là bởi vì tu vi không bằng đối phương. Nhưng hiện tại hắn đã cảm nhận được tầng gông cùm xiềng xích phong vương cảnh trung kỳ kia. Tùy thời có thể nghĩ biện pháp đột phá. Đến lúc đó, hắn chắc chắn đánh bại Cố Trường Ca, khiến hắn ta mất hết thể diện, hối hận vì hành động ngày đó. À đúng, nói đến Cố Trường Ca, vì sao hiền đệ ngươi cũng có vẻ có không ít thù oán với hắn? Ta còn nghe nói ngươi cũng tuyên bố khiêu chiến hắn. Bỗng nhiên, Bạch Liệt chau mày, nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Diệp Lăng hỏi, vi huynh cũng không phải cảm thấy ngươi không có hy vọng. Dù sao thiên phú của ngươi vi huynh đã tận mắt nhìn thấy. Ngươi có thể lấy yếu thắng mạnh, có thể chống lại Diệp Lang Thiên cùng nổi danh với Cố Trường Ca. Khi tu vi của ngươi đuổi tới, Cố Trường Ca chắc hẳn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tin đồn gần đây đã truyền khắp Vô Lượng Thiên rồi. Đám thiên kiêu ở đây ai cũng biết việc này, đương nhiên là rất khâm phục đối với Diệp Lang. Diệp Lang Thiên chính là cổ đế chuyển thế. Ở mỗi bên thiên tại thượng giới đều lưu truyền không ít tin đồn của hắn. Diệp Lăng lấy yếu thắng mạnh, hiển nhiên khiến rất nhiều người kinh sợ. Bằng không một tên chi thứ đệ tử như hắn sao có thể xưng huynh gọi đệ với Bạch Liệt. Bạch Liệt lão đại có chỗ không biết a? Cố Trường Ca là địch nhân của ngươi. Vậy dĩ nhiên cũng là địch nhân của ta. Huống chi vị hôn thê kia của hắn. Người biết chứ, nghe nói lời này. Diệp Lăng không khỏi cười ha ha một tiếng nói. Dáng vẻ trông cũng không để Cố Trường Ca vào mắt. Theo hắn thì những tin đồn kia không thể tin hết. Cho dù là thật hắn cũng không sợ. Bởi vì trong lòng hắn có chỗ dựa rất lớn. Cách chương.